Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557. Chương 557. Xui xẻo Hạo Thiên Tông. Đường Hạo, lão phu lựa chọn kết minh, cảm nhận được đến từ Vũ Hồn Thành phương hướng đáng sợ thần uy. Đời Mão Ân rất không tiếc tháo sợ. Nghe nói lời ấy, Bỉ Bỉ Đông hài lòng gật đầu nói: Rất tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Đới Mão Ân, ngươi có thể sống lâu như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Dứt lời, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia đạo đại biểu cho thần chỉ thông thiên cột sáng. Cả người thân hình lóe lên, lập tức bay lên bầu trời, biến mất tại đại điện bên trong. Xem ra, nàng cũng phải nhanh tiến hành la sát thần đệ cửu khảo. Chỉ cần thông qua, như vậy, Võ Hồn Điện đem nắm giữ hai vị cấp một thần chỉ. Phải biết, chính là toàn bộ thần giới, trước mắt cũng chỉ có 16 vị cấp một thần chỉ. Đến lúc đó, cái gì thiên cung, cái gì chu thần, đều là sâu kiến, bụi bặm mà thôi. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông biến mất, Đới Mão Ân cùng Chu Lan Đình giải trừ U Minh Bạch Hổ dung hợp kỹ. Ngồi liệt ở trong đại điện, thở dài, Đới Mão Ân có chút hối hận lựa chọn của mình. Nhưng là, trên thực tế hắn không có lựa chọn nào khác. Đã Võ Hồn Điện có thần linh tọa trấn, như vậy, vô luận trước đó bọn hắn bị bại có bao nhiêu thảm, thiên cung lại chiếm cứ nhiều ít ưu thế, đều vô dụng. Phàm nhân cùng thần linh ở giữa chênh lệch, không thể đạo lý mà tính toán. Cái kia có thể nói là chân chính cách biệt một trời. Tại Tinh La Hoàng Thất, chỗ cất giữ vạn năm trong sách cổ ghi chép, Võ Hồn Điện bản thân chính là từ thần giới hạ phàm thiên sứ chi thần sáng lập. Vị này thần linh, nghe nói tại trong thần giới cũng là nhất đẳng đại thần. Hắn hạ giới về sau, lấy sức một mình, chu diệt lúc ấy chiếm cứ toàn bộ Đấu La Đại Lục. Thực lực phồn thịnh vô cùng long tộc. Phải biết, mỗi một đầu thành niên long tộc, chí ít đều có phong hào đấu la thực lực, mà những long vương kia cùng tư thâm cường đại long tộc nhóm, càng là có được vượt qua nhân loại 99 cấp tuyệt thế đấu la thực lực. Nhưng chính là cường đại như vậy long tộc, đều bị thiên sứ chi thần giết chóc hầu như không còn. Có thể nghĩ thần cường đại, bây giờ Võ Hồn Điện lại một lần nữa nắm giữ thần cấp cường giả. Như vậy, thiên cung, tất bại. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Đế Quốc, Hạo Thiên Thôn, đây là một cái thôn nhỏ, cự ly Thiên Đấu Đế Quốc thủ đô Thiên Đấu Thành không xa. Ở vào Thiên Đấu Thành lấy đông 300 dặm bên ngoài. Phía sau là dãy núi vây quanh, lượn lờ khói bếp từ thôn các nơi bốc lên. Nhanh là ăn cơm trưa thời điểm, cửa thôn chỗ, mấy cái ngoan đồng đang chơi đùa. Bên cạnh trong ruộng, càng là có không ít người tại thu thập nông cụ, chuẩn bị trở về trong thôn ăn cơm. Bọn hắn là đã ẩn thế Hạo Thiên Tông phụ thuộc tông môn tộc nhân, cũng là Hạo Thiên Tông tiền tiêu. Ngay phía trước là một ngọn núi, Yamamoto thân cũng không cao, lại cực kỳ dốc đứng. Toàn bộ vách núi cơ hồ là thẳng đứng tại mặt đất, đồng thời cực kỳ bóng loáng, không có bất kỳ thực vật nào tồn tại, đúng là một ngọn núi đá. Dãy núi này rất là kỳ lạ, đại bộ phận sơn phong đều phi thường dốc đứng, mà lại núi cùng núi ở giữa càng là từ khe núi tạo thành. Muốn lên núi, nếu như là lúc lên lúc xuống trèo đăng, không thể nghi ngờ sẽ sinh ra cực lớn tiêu hao. Nếu như là tại mỗi một cái ngọn núi đều bố trí phòng ngự, như vậy liền cần đi qua một đạo tiếp một đạo lạch trời. Dù là người tiến công số lượng là phòng ngự người gấp 10, cũng chưa chắc có thể toại nguyện đánh vào. Bởi vì địa hình này thực sự quá hiểm ác chút. Ngay tại hơn một tháng trước, cái này địa hình thành công trợ giúp Hạo Thiên Tông miễn đi bị thiên cung san bằng nguy hiểm. hơn 20 năm trước, phụ thân của Đường Tam, Hạo Thiên đấu la Đường Hạo, bởi vì mẫu thân của Đường Tam, một vị toàn thân là bảo 100.000 năm hình người hồn thú chết. Đơn thương độc mã cùng võ hồn điện khai chiến, trận chiến kia vừa mới đi đến 90 cấp Đường Hạo. Tại đối mặt võ hồn điện 4 vị 95 cấp phong hào đấu la, trên 100 vị hồn thánh cùng hồn đấu la vây công phía dưới, lấy sức một mình chu sát võ hồn điện 2 vị phong hào đấu la, dẫn đội võ hồn điện giáo hoàng, phụ thân của Thiên Nhận Tuyết Thiên Tầm Tật cũng bị trọng thương, trở về không lâu liền chết. Trận chiến kia chấn kinh đại lục. Tất cả mọi người minh bạch Hạo Thiên Chùy cái này một võ hồn là loại nào cường đại. Quả thực không giảng đạo lý, nhưng là bởi vì giáo hoàng Thiên Tầm Tật chết, cũng làm cho Hạo Thiên Tông triệt để lên võ hồn điện sổ đen. Không thể không giải tán phụ thuộc tông môn hơn vạn tên hồn sư ẩn nế tại đây, dù sao, võ hồn điện lúc ấy còn có hơn 20 vị phong hào đấu la. Trên 100 vị hồn đấu la, càng có Thiên Đạo Lưu vị này bán thần người. Hạo Thiên Tông lúc ấy chỉ có 2 vị phong hào đấu la, 5 vị hồn đấu la trưởng lão, căn bản không có phần thắng chút nào. Nhưng là, phong thủy luân chuyển, ngay tại mấy tháng trước, ẩn thế 20 năm Hạo Thiên Tông đạt được một cái tin tức kinh người. Võ hồn điện phát động đối với Thất Bảo Lưu Ly cùng Lam Điện Bá Vương Long hai tông diệt tông chiến, cũng đối với Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất hạ độc thủ. Không chỉ có như thế, tràn đầy tự tin võ hồn điện thậm chí còn phân ra nhân thủ đối với nắm giữ 7 vị phong hào đấu la cấp thiên tôn thiên cung động thủ. Khi đó Hạo Thiên Tông trên dưới đều cảm thấy sợ hãi một hồi. Dù sao những thế lực này nếu như bị diệt, cái tiếp theo liền đến phiên Hạo Thiên Tông. Nhưng mà khiến bọn hắn không nghĩ tới chính là vẻn vẹn mấy ngày thời gian, cục diện liền triệt để đảo ngược. Cái kia thiên cung là cái tổ ong vò vẽ, võ hồn điện đâm sai. Bởi vì thiên cung căn bản chính là cái vượt vị diện tổ chức. Nghe nói trận chiến kia thiên cung từ thiên ngoại thế giới triệu tập tới mấy trăm tên phong hào đấu la cùng hồn đấu la, cùng mấy vị 99 cấp tuyệt thế đấu la, thậm chí còn có bán thần chuẩn thần. Sau đó, thiên cung lít nha lít nhít cường giả, liền đem võ hồn điện đè xuống đất đánh cho như tử. Võ hồn điện tổn thất vượt qua 10 vị phong hào đấu la. Tại đại lục các nơi địa phương toàn tuyến sụp đổ, lùi giữ đến Vũ Hồn Thành. Nghe được tin tức này, Hạo Thiên Tông bên trong tất cả mọi người sôi trào. Bọn hắn cảm thấy đã đại địch võ hồn điện đã muốn chơi xong, vậy bây giờ là Hạo Thiên Tông rời núi thời điểm. Lúc này Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu chính là 97 cấp siêu cấp đấu la, tại thiên hạ đệ nhất khi võ hồn Hạo Thiên Chùy gia trì dưới, trên thực tế tương đương với 98 cấp, mà ban đầu 5 vị hồn đấu la trưởng lão cũng tất cả đều tiến giai thành phong hào đấu la, mà hơn 200 vị tông môn trực hệ huyết mạch cũng có vượt qua 50 người tại 60 cấp hồn đế trở lên, coi như không bao gồm cái kia mất tích đã lâu Đường Hạo. Giờ phút này, Hạo Thiên Tông y nhiên có thể xuất động 6 vị phong hào đấu la. Đây đã là sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thế là Hạo Thiên Tông tràn đầy tự tin rời núi. Sau đó liền bị thiên cung oán trở về. Bởi vì bọn hắn phát hiện toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc đều bị thiên cung chiếm đoạt. Hạo Thiên Tông nhân mã một chút núi, liền đến thiên cung địa bàn bên trên. Liền tông môn tử đệ tiến về Nhật Nguyệt Xâm Lâm cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm săn giết hồn thú lấy hồn hoàn, đều bị thiên cung ngang ngược ngăn cản. Dựa theo thiên cung thuyết pháp, về sau chỉ có cầm thiên cung ban phát hiếu hiệu giấy chứng nhận hồn sư mới có tư cách tiến về rừng rậm săn bắt hồn thú. Không có chứng hồn sư, đảm dám tùy ý tại thiên cung địa bàn săn giết hồn thú. Đó chính là khiêu khích thiên cung quyền chấp pháp, là phải bị xử lý. Vừa mới xuống núi không hiểu được cái quy củ này, Hạo Thiên Tông môn nhân liền bị xử lý, tiền phạt, câu lưu, cộng thêm 1-2 năm tù có thời hạn. Tại Chu Thần vượt vị diện thụ ý dưới, thiên cung đã hoàn toàn đem hắn tại chủ vị diện địa cầu tiên tiến kinh nghiệm chiếu đem đến Đấu La Đại Lục. Bị như thế đối đãi, Hạo Thiên Tông môn nhân tự nhiên không phục. Thế là song phương dùng võ hồn cùng đấu khí tiến hành thân thiết giao lưu. Thiên cung hơi thua một nước. Dù sao Hạo Thiên chùy cái kia chùy nhỏ chùy chùy ngươi ngực trận thế không phải nói đùa. Nhưng thiên cung là cái gì thế lực? Đây chính là vượt vị diện vũ trang tổ chức. Ngươi một cái Đấu La Đại Lục thổ dân thế lực cũng dám khi dễ đến trên đầu chúng ta. Vừa vặn lúc kia từ đấu phá vị diện chi viện mà đến đấu vương đấu hoàng đấu tông các cường giả, đại bộ phận cũng còn không có rời đi, mà luôn luôn thích cùng Bình Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên. Lại vừa vặn về tới đấu phá vị diện, chỉ còn lại có tương đối tốt chiến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương làm chủ. Thế là, tại Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dẫn dắt dưới, trên trăm vị hồn đấu la cùng phong hào đấu la tìm Hạo Thiên Tông tung tích, ngang nhiên tấn công núi. Nếu không phải Hạo Thiên Tông địa thế quá mức hiểm trở, chỉ sợ Hạo Thiên Tông thứ nhất thời gian liền bị diệt môn. Nhưng ngay cả như vậy, nắm giữ hai cánh đấu khí, biết bay đấu phá vị diện các cường giả, cũng rất nhẹ nhàng đột phá Hạo Thiên Tông tầng tầng phòng ngự. Xuất hiện ở Hạo Thiên Tông khu vực trung tâm, đang cái này bước ngoặt nguy hiểm, đã tăng lên tới 96 thực lực. Thực tế sức chiến đấu khoa trương đến phá trần Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Xuất hiện, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.